Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 265, chương 265, Thụy Mộng Đại Pháp. Cái này, Đạo Duyên nghe vậy sắc mặt có chút chần chờ. Ta bây giờ đã quyết định cùng sư huynh đính hôn, vẫn là không cần tại cùng đạo quả sư đệ liên lụy quá nhiều dây dưa đi. Cái kia Ích Hỏa Châu, sư muội, ba tay phong hiểm vô biên, thành đạo là lớn. Đạo Nghĩa cười khuyên một câu, ta bây giờ hóa làm tiên thiên huyết mạch, tuổi thọ vô cương, cùng trời đồng thọ, chỉ là sư muội lại không được, độ không qua ba tay, chứng thành không được thiên tiên đại đạo, người ta như thế nào tướng mạo tư thủ. Đạo Nghĩa miệng lưỡi dẻo quẹo, trong mắt lộ ra một vệt thần quang. Đây cũng là đạo quả tấm lòng thành, sư muội không tốt cô phụ. Đạo Duyên nghe vậy trầm mặc, nhìn Đạo Nghĩa liếc mắt, nhưng sau đó xoay người đi xuống chân núi. Tại một lần đăng lâm Ngọc Kinh Sơn, nhìn thanh trên bậc thang đá lá rụng, Đạo Duyên trong lòng phá lệ phức tạp, nhìn điều hưu cảnh tuyết, chỉ có thể trong lòng cảm khái một tiếng, cảnh còn người mất. Núi bên trong Dương Tam Dương tu bổ lấy hoa cỏ, ngoạn núi tuyết lớn đầy trời, trong núi ấm áp như xuân, một trận nhàn nhạt tiếng bước chân vang. Đạo Duyên từ dưới núi đi tới, nhìn Dương Tam Dương bóng lưng, chẳng biết vì sao cảm giác được cái kia xấu xí túi ra có một loại phong thần như ngọc cảm giác. Sư đệ ngược lại là thật hăng hái, Đạo Duyên ánh mắt có chút phức tạp. Ta lấy là sư tỷ sẽ không tới, trước đó sư tỷ giận ta, ngược lại là gọi tiểu đệ hào hào lo lắng, nghĩ kỹ lại là lỗi của ta, nếu sớm chút thề cũng không sẽ cùng sư tỷ sinh ra xung đột, chọc cho sư tỷ không cao hứng. Dương Tam Dương xoay người buông xuống trong tay cái kéo, trong tay cầm một đóa làm trắng tiểu hoa, tiếu dung như gió xuân hiu hiu. Cũng là lỗi của ta, dĩ nhiên không tin được sư đệ. Đạo Duyên thở dài một tiếng, việc này tất nhiên có người trong bóng tối làm tay chân, cố ý châm ngòi ly gián ngươi cùng tứ sư huynh quan hệ. Tứ sư huynh phát ra lời thề, cái kia Định Phong đan không phải hắn trộm, ngươi lại phát ra lời thề, không có ám toán tứ sư huynh, việc này tất nhiên là có người phía sau đẩy tay, muốn gọi ngươi cùng tứ sư huynh trở mặt thành thù. Dương Tam Dương nghe vậy cười cười, từ chối cho ý kiến. Đại đạo lời thề cũng chưa chắc không có lẩn tránh biện pháp. Trong tay đóa hoa chậm rãi cắm vào Đạo Duyên tóc mai. Dương Tam Dương cười cười, sư tỷ bây giờ lúc tới vận chuyển, nội tình tích xúc đầy đủ, chính muốn thừa cơ độ cái kia phong tai, lôi tai. Vừa nói, Dương Tam Dương lật bàn tay một cái, Định Phong đan cùng Ích Hỏa Châu cầm trong tay, đưa tới Đạo Duyên trước mặt. Tích lửa đan có thể vượt qua hỏa tai, như tích lửa đan cùng Định Phong đan tương hợp, phong hỏa sinh lôi, liền có thể khắc chế thiên lôi, lôi tai cũng không phải việc khó. Sư tỷ nhất cử vượt qua ba tai, song thành thiên địa khảo nghiệm. Sau đó tích lũy 3000 thiện công, chứng thành thiên tiên đại đạo không khó. Nhìn cái kia Định Phong đan cùng Ích Hỏa Châu, Đạo Duyên một đôi mắt nhìn xem Dương Tam Dương, ánh mắt trước nay chưa từng có phức tạp, nhưng không có tiếp nhận Bảo Châu, chỉ là thấp giọng nói, ta muốn cùng tứ sư huynh đính hôn. Cái gì? Dương Tam Dương tiếu dung đọng lại, ngơ ngác nhìn Đạo Duyên. Hắn mặc dù sớm có đoán trước, nhưng lúc này lại vẫn như cũ cười không nổi. Việc này đã bẩm cáo qua tổ sư. Tổ sư đã đáp ứng, chọn một lương thần cát nhật. Ta liền muốn cùng tứ sư huynh định ra danh phận. Đạo Duyên chậm rãi cúi đầu xuống nhìn về phía mũi chân. Trong mắt nước mắt chảy chuyển, muốn nói lời chung quy là không có nói ra. Dương Tam Dương như bị sét đánh, thân thể cứng ngắc ở đâu, một lát sau mới nói, tứ sư huynh trộm lấy Định Phong đan mọi người rõ như ban ngày, ngươi nhưng như cũ không chịu tin tưởng ta, ngược lại là tin tưởng đạo nghĩa chuyện ma quỷ. Tứ sư huynh phát hạ đại đạo lời thề, việc này làm không được giả. Tứ sư huynh là bị oan uổng. Đạo duyên thấp giọng nói, ta cùng tứ sư huynh quen biết 100.000 năm, giúp đỡ cho nhau một đạo vượt qua cửa ải khó. Kinh lịch sự tình nhiều vô số kể, không đơn giản tình cảm, càng là đã có thân tình ở trong đó. Ta đời này bất luận như thế nào đều muốn gả cho tứ sư huynh. Dương Tam Dương nghe vậy rơi vào trầm mặc, không khí lâm vào vắng lặng một cách chết chóc. Qua một hồi lâu, mới thấy trên mặt cứng ngắc dần dần rút đi, hóa làm bình thản tiếu dung. Đây là chuyện tốt, sư tỷ như vậy lựa chọn, ta nhưng cũng không lời nói, chỉ là đạo nghĩa không phải lương nhân. Sư tỷ nhờ vả, chỉ sợ là muốn thất bại. Cái này Định Phong đan cùng Tích Lửa đan sư tỷ cứ việc cầm đi. Bất luận như thế nào, sư tỷ dẫn ta nhập đạo, ân tình lớn với ngài. Cái này Định Phong đan cùng Ích Hỏa châu ngươi nhận nổi. Vừa nói, đem hai viên bảo châu nhét vào đạo duyên trong tay. Định Phong đan cùng Ích Hỏa châu chính là tự mình tế luyện, đã sớm luyện hóa, căn bản cũng không sợ bị người đoạt đi. Sư đệ, cảm thụ được trong tay ấm áp, đạo duyên khóe mắt hai hàng nước mắt chậm rãi trượt xuống. Ta không chịu nổi, ba tay đại sự bên trên, thế nhưng là mở không được trò đùa. Dương Tam Dương trong đôi mắt toát ra một vệt thần quang, hơi chút cảm khái, trong mắt lộ ra một vệt không làm sao, chỉ hận sinh không gặp thời. Đạo duyên im lặng, sau đó chậm rãi cúi đầu xuống, nhìn trong tay hai viên bảo châu, nhìn lên trước mắt đạo duyên. Dương Tam Dương trong đôi mắt có vô tận Phật quang lưu truyền. Sư tỷ, đạo duyên ngẩng đầu, ánh mắt đụng phải Dương Tam Dương con ngươi, tựa hồ có vô cùng thế giới ở trong mắt xẹt qua. Sau một khắc 3.000 thế giới chiếu rọi nhập tầm mắt, đạo duyên con người đã mất đi thần thái. Thời gian tại một chút xíu trôi qua, hai người hai mắt đối mặt, giữa sân trầm mặc không nói gì. Thật kỳ diệu thần thông, Dương Tam Dương trên đỉnh đầu Ngọc Trâm một cơn chấn động, đã thấy một bóng người chậm rãi tự Ngọc Trâm bên trong đi ra. Mặt mang tò mò nhìn hai người, một đôi như ánh trăng giống như con ngươi nhìn xem Dương Tam Dương hai mắt, tựa hồ vội vàng ở giữa nhìn thấy cái gì việc hay. Sau một khắc hóa làm lưu quang chui vào Dương Tam Dương trong hai tròng mắt. Mênh mông thương khung, trùng trùng điệp điệp một cái trong thôn trang nhỏ khói bếp chậm rãi dâng lên. Thôn trang không lớn, nhưng lại khoảng chừng trên 100 gia đình. Giàu có, tường hòa bầu không khí bao phủ toàn bộ thôn trang nhỏ. Thôn trang nhỏ có Trương, Vương nhị nhà. Hai nhà là hàng xóm, một ngày này đã thấy hai nhà đồng thời pháo tiếng vang. Trong đình viện một trận vui mừng hớn hở. Vương lão ca, nhà ngươi sinh chính là nữ nhi, ta cuộc sống gia đình chính là nam hài. Hai đứa bé cùng một ngày xuất sinh, không bằng làm đứa con cái thân ra như thế nào. Ha ha ha, ta đang có này ý. Hai đứa bé này sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, quả nhiên là hữu duyên. Ngoặc kép, đảo mắt vội vàng, chính là 15 năm. Thôn trang nhỏ vẫn như cũ là cái kia thôn trang nhỏ, nhưng là nhiều hai đạo thanh xuân thân ảnh. Một cái 15 tuổi thiếu niên tại bờ sông bắt cá. Bỗng nhiên chỉ nghe phương xa truyền đến một trận nhuyễn nhuyễn nhu nhu tiếng vang. Cẩu nhi ca ca, thúc thúc gọi ngươi về nhà ăn cơm. Tĩnh nhi muội muội, sao ngươi lại tới đây? Cái kia gọi cẩu nhi thiếu niên ngẩng đầu, nhìn chạy như bay đến thiếu nữ, ánh mắt lộ ra một vệt ý cười. Ta cha gọi ngươi về nhà ăn cơm, nói là phải thương lượng hôn sự, chúng ta có thể cuối cùng muốn thành hôn. Thiếu nữ nháy mắt, trong hai tròng mắt phản chiếu lấy thiếu niên thân ảnh, tựa hồ thiếu niên kia là nàng toàn bộ thiên địa. Tuổi nhỏ mộng ngài, thiếu niên thiếu nữ từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Ở trong mắt thiếu nữ, nhà mình Cẩu Nhi ca ca bên trên có thể móc tổ chim. Hạ có thể vào sông bắt ba ba. Hắn chính là cả người của mình sinh. Muốn thành hôn sao? Cẩu Nhi ngẩn ra một chút. Cẩu Nhi ca ca, ngươi về sau sẽ không thích ta cả một đời. Có thể hay không cả một đời đều giống bây giờ đối với ta như vậy tốt. Thiếu nữ nhu tình mật ý nhìn xem thiếu niên. Thiếu niên nhẹ nhàng cười một tiếng. Ha ha ha, kia là đương nhiên, ta liền biết, Cẩu Nhi ca ca đối đãi ta tốt nhất rồi. Người mãi mãi cũng là chó của ta mà ca ca. Nhưng mà việc hôn nhân chưa định ra nửa tháng, vừa cương bỗng nhiên chiến hỏa cuốn lên. Triều đình muốn trưng binh, lớn đèn lồng đỏ treo thật cao, trong thôn trang nhỏ tràn đầy ý mừng. Hôm nay cái kia vương gia nữ nhi cùng trương gia binh sĩ cùng muốn thành thân. Mà người hai nhỏ vô tư, trong thôn là chẳng biết nhiều ít người trong miệng kim đồng ngọc nữ. Chẳng biết nhiều ít trong thôn lão nhân mong mỏi trương vương hai nhà có thể sớm ngày thành tựu. Chuyện tốt. Bây giờ trương vương hai nhà răng đèn kết hoa, một đôi tiểu nhi nữ tu thành chính quả, chẳng biết rước lấy nhiều ít người ao ước. Giá tương đương, giá tương đương, giá tương đương, tiếng vó ngựa vang. Thiết giáp hàn quang lấp lóe, chiếu sáng bóng tối của màn đêm, mấy vạn đại quân đứng tại thôn trang nhỏ bên ngoài. Khởi bẩm Lưu tướng quân, phía trước có cái thôn trang nhỏ. Ngược lại là có thể tạm thời đặt chân, tuyển nhận một chút lính, tăng thêm một chút binh lực. Có quan tiên phong hồi bẩm, Lưu tướng quân ngồi ngay ngắn lập tức, nhìn nơi xa răng đèn kết hoa thôn trang. Trong thôn có việc mừng, lúc này có thôn dân xa xa nhìn thấy cái kia đại quân. Lập tức dọa đến hai chân lạnh rung, không nói hai lời hướng trong thôn trang chạy như bay. Đối với bình thường bách tính đến nói, trừ thiên tai bên ngoài, chiến tranh chính là lớn nhất nhân họa. Không xong, không xong, ngoài thôn có đại quân hội tụ. Không xong, tai họa đến rồi. Một tiếng kêu to, phá vỡ thôn trang hỉ khí không khí. Lập tức gọi vô số thôn dân sắc mặt hoảng sợ. Nhưng vào lúc này, chỉ nghe đầu thôn chiêng đồng tiếng trống trận vang. Có binh sĩ khoái mã phi nhanh, tại trong thôn trang đêm chạy, tướng quân có lệnh, sở hữu thôn dân hội tụ với đầu thôn, nếu có làm trái mạng bất tuân người, trảm lập quyết, ra lệnh một tiếng, trong thôn nam nữ già trẻ đều là sắc mặt luống cuống. Trong thôn Lý Chính lúc này mặt khó coi, nhìn nhanh như tên bắn mà vụt qua lính liên lạc, mày nhăn lại. Sợ là ta đại ngụy hoàng triều long giáp quân, chúng ta đừng có cho phát tác cơ hội, nhanh chóng đi thôn khẩu tụ hợp. Lại nhìn vậy tướng quân có gì phân phó, sớm một chút đem cái này nhóm quân du côn đuổi lại nói. Một đám người lúc này không lo được việc, vui, rầm rầm hướng thôn khẩu mà đi. Tân nương tử lưu trong thôn, tân lang theo chúng ta đi đi. Lý Chính nhìn Cẩu Nhi nói một tiếng, thôn nhân khẩu đầu hội tụ chỉ thấy vậy tướng quân quét mắt trong thôn đám người. Trong lòng âm thầm gật gật đầu, thôn trang không lớn, nhưng lại có một ít thanh niên trai tráng. Chẳng biết tướng quân giá lâm, tiểu lão nhân không có từ xa tiếp đón. Chẳng biết tướng quân giá lâm bỉ trang, có gì chỉ giáo. Lý sắc mặt nghiêm chỉnh cung kính tiến lên thi lễ. Nam Trần xâm phạm ta đại ngụy biên cương, bản tướng quân phụng chỉ thảo phạt nghịch đảng, đi ngang qua quý trang, muốn trưng binh, mong rằng lão nhân ra phối hợp một phen. Lý tướng quân không nhanh không chậm nói, trưng binh, lời vừa nói ra, giữa sân lập tức một mảnh xôn xao, chọc cho dừng lại rối loạn, không cho Lý Chính nói chuyện thời gian, chỉ thấy thiên tướng đã đi ra. Phụ nữ già yếu lui ra, vừa nói, đã có binh sĩ tiến lên, tách ra đám người, tiếng la khóc lên, đám người bị tách ra. Cẩu Nhi chính là đứng ở cái kia thuốc nhuộm màu xanh biếc trạng bên trong. Tốt tốt tốt, các ngươi theo ta xuất phát, lập tức lên đường không được sai sót, làm trái mạng người trảm lập quyết. Tướng quân đảo qua đám người, sắc mặt uy nghiêm. Tướng quân, cái kia Trương gia cẩu nhi hôm nay mới vừa vặn thành thân. Mong rằng tướng quân phát phát từ bi, cho một con đường sống. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN